sinh tiếu thủ hộ thần, chương 1230, sáng tạo thần kỳ, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tể Nhạc cười nhạt một tiếng nói, chuyện này ngài không cần lo lắng, tôi đã dám đi thì có nắm chắc quay về. Thẳng thắn nói cho ngài biết thiên giới có một ít địa phương đặc thù khiến thực lực của tôi tăng lên lần nữa. Tôi đi tới thiên giới tăng thực lực chính là chuẩn bị cho việc chiến đấu với địa ngục cùng minh giới, cho nên lần này tôi quyết định đi thiên giới một chuyến. Bất luận lần này thành công hay không tôi cũng trở về. Đến lúc đó giáo đình các người nếu gặp chuyện không may thì sinh tiếu thủ hộ thần chúng tôi dưới tình huống đã tự bảo vệ mình được sẽ tiến tới trợ giúp các người. Giáo hoàng bệ hạ, ngài xem thế nào? Sắc mặt Mati biến hóa, lại trầm ngâm lần nữa, hiển nhiên nhắn đang cân nhắc cho Tề Nhạc đi thiên giới với giáo đình là chuyện tốt tay xấu. Sau nửa ngày đột nhiên Mati ngẩng đầu, nói, Tề tiên sinh, không biết ngài vì cái gì ngài có nắm chắc nhất định từ thiên giới quay về. Tề Nhạc cười, hắn không có trả lời vấn đề của Mati mà chỉ cười nói. Giáo hoàng bệ hạ, ngài xem thực lực của tôi là thế nào? Vừa nói hai tay Tề Nhạc chắp sau lưng, hai đạo quang mang từ trong mắt của hắn bắn ra ngoài, một tầng năng lượng nhàn nhạt bao phủ thân thể hắn vào giáo hoàng vào trong. Giáo hoàng chỉ cảm toàn thân bị siết chặt, thân thể giống như nặng cả trăm lần, đồng thời tinh thần lực của hắn trở nên mơ hồ, toàn thân cao thấp giống như không nghe hắn chỉ huy vậy. A hát, Mati hét to một tiếng và kim sắc quang mang bành trướng ra chung quanh thân thể. Quang mang này bao phủ thân thể của hắn vào bên trong. Dưới bao phủ của hào quang này thân thể Mati giống như làm từ vàng chế tạo mà thành, nhìn hắn bây giờ vô cùng thần thánh. Đáng tiếc hơn là hắn phóng xuất kim sắc quang mang lúc này chỉ vây quanh thân thể của hắn mà thôi, thậm chí chỉ có thể hiển hiện trên làn da. Muốn phóng thích ra ngoài là không được. Tề tiên sinh, ngài có ý gì? Mồ hôi từ trên trán Mati chảy xuống, áp lực vừa rồi quá lớn, lớn tới mức hắn không thở nổi. Tề Nhạc cười nhạt một tiếng, nói. Tôi không có ý gì, tôi chỉ muốn giáo hoàng bệ hạ bình luận thực lực của tôi mà thôi. Rất mạnh, so với trước kia còn mạnh hơn nhiều. Trong mắt tôi chỉ có thể dùng thâm bắc khả chắc để hình dung ngài mà thôi. Lực lượng này tôi không cách nào đối kháng được. Tề tiên sinh, xin ngài thu áp lực về đi. Nếu không tôi chỉ sợ xấu mặt đấy. Mati cười khổ nói, đương nhiên Tề Nhạc biết rõ Mati còn chưa dùng toàn lực. Nhưng với hắn mày nhói là đủ rồi. Áp lực bỗng nhiên biến mất và toàn thân Mati nhẹ đi, uy hiếp đã không còn. Chỉ nghe Tề Nhạc nói, giáo hoàng bệ hạ, vừa rồi tôi chỉ phóng thích 3 thành thực lực mà thôi. Tôi nghĩ toàn lực của ngài chỉ chống được 6 thành thực lực của tôi. Nhưng thẳng thắn nói cho ngài biết phóng thích chỉ là tinh thần lực thôi đấy. Hiện tại ngài có lẽ cũng hiểu tôi mạnh thế nào rồi. Nghe Tề Nhạc nói như vậy thì Mati hoảng sợ biến sắc nói. Cái gì? Chẳng lẽ anh đã vượt qua phạm trù của thần? Tề Nhạc lắc đầu, mỉm cười nói. Không, phải nói là vượt qua hạn chế thực lực của địa cầu mới đúng. Đây chẳng qua chỉ là thiên địa hạn chế địa cầu mà thôi. Hoặc ngài nguyện ý xem tôi là thần tôi cũng không phản đối. Kỳ thật chẳng phải thực lực của ngài cũng tiếp cận với thần đấy sao? Nhưng mà chuyện này còn chưa đủ. Muốn bằng vào lực lượng này đối kháng với địa ngục là không đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi phóng thích lực lượng cho ngài xem chỉ là muốn nói cho ngài biết địa ngục cực kỳ cường đại, muốn đối kháng với chúng ngài nhất định phải trả giá thêm nữa. Đồng thời cũng muốn nói cho ngài biết lực lượng của tôi câu dù tới thiên giới cũng có thể thuận lợi trở về, cũng giống như tôi từ địa ngục và thần giới quay về đây thôi. Ngơ ngác nhìn qua Tề Nhạc, hiện tại Mati đã không còn tính toán Tề Nhạc nữa. Nam nhân trước mặt thật sự thật quá đáng sợ. Tuy điểm này lúc ban đầu Tề Nhạc dùng lực đối kháng với tiểu hành tinh thì Mati cũng đã hiểu rồi, nhưng mà Tề Nhạc hiện tại mang cho hắn cảm giác chính là giật mình. Hắn là căn bản không cách nào chống cự nổi, cho dù 4 hồng y đại giáo chủ khác có tới đây thì hắn cũng không có nắm chắc có thể làm gì Tề Nhạc, trước mặt thực lực tuyệt đối những chuyện khác quá nhỏ yếu. Ngài thật sự đã đi qua địa ngục và thần giới rồi sao? Tề Nhạc gật gật đầu, nói, đúng vậy. Tôi đã đi qua địa ngục và đánh với Tát Đán một trận. Có lẽ ngài cũng nên cảm tạ tôi đấy. Tôi ở vòng hạch tâm địa ngục của Tát Đán đã hủy diệt 1/5 của nó rồi. Cao thủ quân đoàn Nhiên Thiêu tôi cũng giết không ít. Thậm chí ngay cả 3 khủng bố ma vương cũng chết trong tay tôi. Thực lực của địa ngục đã suy yếu trong phạm vi nhất định. Giáo hoàng lúc này không thể tin vào tai của mình nữa. Một nhân loại, chỉ là một nhân loại đến vị diện địa ngục chẳng những có thể còn sống trở về. Hơn nữa hắn còn tự nói với mình hắn còn chém giết cường giả địa ngục là ba tên khủng bố ma vương và vô số thành viên quân đoàn Nhiên Thiêu. Chuyện này là con người làm sao? Nhưng mà từ ánh mắt Tề Nhạc hắn không nhìn thấy giả dối. Ánh mắt của Tề Nhạc quá đáng tin. Cái này, Tề tiên sinh, ngài có thể chiến thắng Tát Đán không? Lúc này ánh mắt giáo hoàng đã biến thành chờ mong. Tề Nhạc lắc đầu, nói, không, tôi không thể. Lực lượng của Tát Đán so với tưởng tượng của ngài thì mạnh hơn nhiều lắm. Ít nhất là khi đó tôi không thể chiến thắng hắn. Lực lượng 12 cánh của hắn tôi không thể chống lại. Nhưng nếu như ngài đưa tôi đi thiên giới và nếu ở thiên giới thực lực của tôi tăng thêm một bước, như vậy cho dù là Tát Đán tôi cũng có lòng tin đánh bại. Cho nên tôi mới đi vào Vatican. Hiện tại Thỉnh giáo hoàng bệ hạ trực tiếp nói cho tôi biết có thể đưa tôi đi thiên giới hay không. Sau khi Mati giật mình thì nhanh chóng tính toán, lực lượng của Tề Nhạc vượt xa dự đoán của hắn nhiều, cho dù không dựa vào chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần thì hắn vẫn có thể làm được tình trạng này, lực lượng như vậy tuyệt đối không phải mình có khả năng chống lại. Bây giờ là thời kỳ phai thường, tuy hắn là thủ hộ giả phương Đông, mặc dù mình hy vọng hắn bị hủy diệt, nhưng vì bảo trụ giáo đình hiện tại chỉ có thể hợp tác, dù sao chống lại Tát Đán cùng với Hades chỉ sợ dựa vào giáo đình là không đủ. Sau khi cân nhắc lợi và hại, Mati chậm rãi gật gật đầu, nói. Được rồi, Tề tiên sinh, tôi nguyện ý làm chuyện này. Nhưng ngài nhất định phải đáp ứng tôi sau khi quay về từ thiên giới. Thời điểm giáo đình gặp phiền toái thì ngài nhất định phải duỗi tay giúp đỡ. Giúp chúng tôi vượt qua nguy này đó, có được không? Ngài cũng biết thực lực của địa ngục nhất định vượt qua minh giới nhiều. Mà Vũ Mâu tiểu thư lại cường đại như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Nhạc cười, dù sao Mati vẫn là người ích kỷ, hắn chỉ hy vọng thời điểm phương Tây gặp chuyện không may mình có thể trợ giúp giáo đình mà không phải thủ hộ giả Hy Lạp. Cách chương.